Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 513, chương 10. Nghiên cứu một chút, Uchiha Satoshi động tác làm cho tất cả mọi người nghi hoặc. Hắn đây là đang làm gì? Cái này thủ thế là ý gì? Uchiha Satoshi lại không có để ý bọn họ. Bá thần pháp tắc năng lượng nhanh chóng khởi động. Phanh tương đương, một trận nhẹ vang lên kèm theo khói trắng xuất hiện. Cái này bỗng nhiên biến cố khiến mấy cái dạ tập thành viên thoáng cái sững sốt. Đây là cái gì? Chướng nhãn pháp, khói trắng dần dần tản đi. Tình huống bên trong khiến dạ tập thành viên trong nháy mắt liền sốc xếch. Một cái người, một cái tóc dài màu đen cặp mắt thụ đồng nam nhân. Bên hông treo một thanh kiếm, mặc trên người kimono. Hả, thật là có ý tứ địa phương. Tới mắt người đảo qua mọi người tại đây, bỗng nhiên thấp giọng cười lên. Tiếp đó xoay người, thần, có gì phân phó? Thần, có thể xưng hô như vậy Uchiha Satoshi cũng chỉ có Cửu Long thành viên. Những người khác cơ bản đều là gọi là bệ hạ. Uchiha Satoshi khóe miệng treo lên một nụ cười. Bá dưới, ngươi là người thứ nhất đi tới nơi này. Lập tức có chuyện giao cho ngươi đi làm. Bá dưới Orochimaru, siêu giới thông linh chi thuật. Đây là tới đến cái thế giới này sau đó hệ thống cho mở ra năng lực. Tác dụng chính là cho gọi ra thuộc về mình thế giới người. Hơn nữa còn là bất luận kẻ nào. Chỉ phải cái này người có cái thế giới kia linh hồn ấn ký. Như vậy thì có thể tùy thời triệu hoán đi ra. Orochimaru chính là Cửu Long bên trong thứ nhất đi tới cái thế giới này người. Thần, tiếng xưng hô này làm cho tất cả mọi người ngây người. Ni má, đây là cái gì xưng hô? Có thể hay không khác như vậy châu bò? À, rất có ý tứ, Leon hưng phấn kêu to. Tựa hồ là phát hiện cái gì thú vị sự tình. Nayenda, không ngại đem Nairet thành viên Tây Gu giao cho hắn nghiên cứu một chút đi. Hắn là phương diện này tay tổ. Nhìn về phía đối phương, Uchiha Satoshi cũng nói ra bản thân cái gọi là nghiên cứu. Đem Tây Gu giao cho Orochimaru đi nghiên cứu. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Orochimaru tại nhẫn giới bên trong chính là một cái nghiên cứu cuồng nhân. Bất kỳ có giá trị, bất kỳ có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật hắn liền sẽ điên cuồng nghiên cứu. Nayenda nhìn bỗng nhiên xuất hiện Orochimaru, tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh, vô căn cứ làm ra tới một người. Uchiha Satoshi, người nam nhân này quá thần bí. Hắn rốt cuộc còn có cái gì lá bài tẩy không có lấy đi ra? Người ở đây, không phải rất mạnh đây. Orochimaru mắt rắn tử quan sát kỹ lấy mỗi một người. Cuối cùng trực tiếp cho ra cái kết luận này. Phốc tương đương, Mai không nhịn được trực tiếp phun. Không phải rất mạnh, dạ tập người không phải rất mạnh. Cái này đang nói đùa sao? Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Vậy ngươi có muốn hay không thử một chút? Mai không nói hai lời. Tây Gu lãng mạn pháo đài trực tiếp nhắm ngay Orochimaru. Hình dáng khoa trương thương hình Tây Gu họng súng nơi ngưng tụ ra điểm điểm kim quang. Ồ, thú vị vũ khí. Orochimaru mắt nhìn lãng mạn pháo đài. Tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Cái này chính là cái thế giới này vũ khí sao? Thật là chờ mong a. Mai, Nayenda trực tiếp ngăn cản đối phương hành động. Ở chỗ này đánh nhau nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá, sự tình tựa như có lẽ đã không kịp. Họng súng một tiếng vang thật lớn. Một trận chói mắt kim quang tạo thành chùm tia sáng hướng Orochimaru bắn. Orochimaru ngay từ lúc họng súng ngưng tụ ra kim quang thời điểm cũng đã lùi lại. Trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Mà Mai cũng là nhanh chóng nhắm. Một thương bắn, tam trọng la sinh môn. Mới vừa rút lui ra khỏi đại sảnh, Orochimaru hai tay nhanh chóng kết ấn. Từ dưới mặt đất đột nhiên toát ra mấy phiến quỷ diện đại môn. mà lãng mạn pháo đài kim sắc trùm tia sáng cũng khó khăn lắm đến. Phanh tương đương, đệ nhất phiến La Sinh môn kịch liệt lay động, Orochimaru trừng mắt sáng ngời. Vật này không tệ nha, xem ra uy lực hẳn là rất tốt. Chính là rất nhanh, trong đôi mắt liền xuất hiện thất vọng. La Sinh môn mặc dù lay động rất kịch liệt, nhưng lại một chút cũng không có hư hại dấu hiệu. Nani, Mai không tin, lãng mạn pháo đài làm sao có thể không có xuyên thủng, tên kia đều phòng ngự. Không khoa học, quá không khoa học, Tào Ngộ nguy cơ càng lớn. Lãng mạn pháo đài có thể phát huy suất lực lượng cũng liền càng mạnh. Mặc dù bây giờ nàng là không có gặp được bất kỳ nguy cơ, nhưng là bị địch nhân nhẹ nhàng như vậy ngăn trở công kích, nàng còn là không thể tin được. La Sinh môn giải trừ, Orochimaru một cái thuấn bộ xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt. Đối mới vừa rồi còn tương đối cảm thấy hứng thú Tây Gô, bây giờ là một chút hứng thú cũng không có. Cái này thế giới lực lượng tựa hồ hơi yếu a. Nayenda đứng lên, nói, lại là một vị cường giả. Uchiha Satoshi, người quá làm cho người kinh ngạc. Cường giả, dạ tập người trong mấy tương đối tiếc ít, cho nên bọn họ sẽ liều mạng tiếp nhận một chút có thiên phú nhân tài. Hiện nay Orochimaru biểu hiện ra lực lượng, không thể nghi ngờ để cho nàng cảm thấy vui mừng. Xem ra chính mình cái này đồng bạn hợp tác có rất nhiều lá bài tẩy. Chính là không minh bạch hắn rốt cuộc muốn làm gì. Satoshi hưởng dương một tiếng, nói, như vậy hiện tại có thể đem Tây Gu giao cho hắn nghiên cứu. Đối với hai người mới vừa rồi kia phiên mâu thuẫn, hắn hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ. Khiến Orochimaru biểu hiện một chút sức chiến đấu cũng tốt, trực tiếp trấn nhiếp dạ tập người sao, như vậy mới có thể là sau này mình sự tình làm chút chuẩn bị. Thay đổi dạ tập vận mệnh, cái này nghe rất không tồi sự tình, mà còn, không chỉ là bình thường thay đổi, còn muốn cho dạ tập trở thành toàn bộ bên trong đế quốc huy chấn bát phương nhân vật, khiến đế quốc không dám tùy tiện xuống tay với bọn họ. Đây mới là thú vị sự tình, trò chơi cái thế giới này. Uchiha Satoshi đã định hảo chính mình mục tiêu, bá dưới. Đem những thứ này nghiên cứu một chút, tăng thêm điểm thực dụng tính năng lực. Orochimaru nhẹ nhàng gõ đầu, thấp giọng cười nói, không thành vấn đề, mặc dù coi như là không làm sao vũ khí, nhưng ta sửa đổi sau đó nhất định có càng cường đại hơn lực lượng. Gia nhập một chút nguyền rủa lực lượng, hoặc là dung nham các loại lực lượng, như thế nào? Nguyền rủa. Hai chữ khiến Akame ánh mắt động một cái. Nàng Murasame lực lượng không phải là nguyền rủa sao? Cái này người có thể tăng thêm nguyền rủa. Người có thể đủ tăng thêm nguyền rủa. Về tới đây lần thứ nhất mở miệng, Akame trong đôi mắt mang theo một chút kinh hỉ. Orochimaru nghe tiếng nhìn, ánh mắt lại lạc tại nàng trên đao. Hả? Cũng có nguyền rủa lực lượng. Thật là thú vị. Tăng thêm một chút nguyền rủa hoặc là giải trừ một chút nguyền rủa lại dễ dàng bất quá sự tình. Tốt, vậy liền đem Tây Gu giao cho ngươi nghiên cứu. Bất quá tại chúng ta cần lúc thi hành nhiệm vụ sau khi ngươi đến trả lại. Không thành vấn đề. Uchiha Satoshi cười một tiếng. Xem ra sự tình phát triển được rất tốt sao. Tiếp đó, chắc là chế tạo ra số lớn Tây Gu. Hơn nữa cùng đế đô những cao tầng kia đánh một trận đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.